Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3201, chương 3206, thu hoạch. Cái này nếu như bị Vạn Như Gió biết Hạ Minh hù dọa bọn họ, làm không tốt Vạn Như Gió đều được quay đầu đem bọn hắn cho xé xác. Chẳng lẽ người thì không sợ cái này ba người nhìn thấu? Trương Kỳ nhịn không được nói. Nhìn thấu, Hạ Minh nghe vậy, thì là lạnh nhạt mở miệng nói, nhìn thấu thì nhìn thấu, đại không chạy trốn chính là, chỉ như vậy một cái Vạn Như Gió, muốn chạy qua ta, chỉ sợ còn chưa hẳn có bản sự này. Cái này, Trương Kỳ cùng Lâm Đạt đều là có chút giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao nghĩ, làm sao tư tưởng cứ như vậy vành lên thoát đây. Đây thật là khiến người ta không phản bác được. Tốt, trận pháp còn ở nơi này. Cái này Vạn Như Gió hướng đến sẽ không lại đến. Chúng ta tiếp tục săn giết góc người của ma tộc. Hạ Minh hé mồm nói. Xoát xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Đạt cùng Trương Kỳ toàn bộ đều là hai mắt tỏa sáng. Lúc này gật gật đầu, bọn họ đã nếm đến ngon ngọt. Đương nhiên sẽ không buông tha cái này rác ma tộc người. Một đoàn người bắt đầu săn giết. Ở sau đó mấy ngày, bọn họ săn giết chỉnh một chút 12 sóng rác ma tộc người. Thậm chí có một đội rác ma tộc người chỉnh một chút có hơn 2.000 người. May ra tầng này rác ma tộc người đều không phải là quá mạnh. Này mới khiến bọn họ tay. Nếu không phải như vậy, Hạ Minh trận pháp chỉ sợ đều không thể thừa nhận nhiều như vậy rác ma tộc người oanh kích. Trong những ngày sau từ, đám người bọn họ chỉnh một chút thu hoạch hơn 10.000 mai ma tinh. Dạng này số lượng ma tinh, bọn họ là nhìn hoa mắt. Trương Kỳ cùng Lâm Đạt đều không phải người ngu. Trận pháp này chính là Hạ Minh bố trí. Hai người bọn họ tự nhiên không có khả năng cùng Hạ Minh điểm bình quân. Vì vậy, hai người đều là nhiều đưa cho Hạ Minh một số. Cái này dẫn đến Hạ Minh trong tay trực tiếp nắm giữ 7.000 ma tinh. Săn giết nhiều như thế rác ma tộc người. Cái này khiến rác ma tộc người cũng là giận tím mặt. Tìm kiếm khắp nơi Hạ Minh bọn người hạ lạc. Thậm chí còn phái ra ly hồn cảnh 9 tầng đỉnh phong cao thủ. Đến săn giết Hạ Minh bọn người. Đáng tiếc. Hạ Minh mấy người cũng đều không phải là người tham lam. Bọn họ tại săn giết 12 sóng rác ma tộc người về sau. Chính là tốc độ rút lui cách nơi này. Dù sao săn giết nhiều như vậy rác ma tộc người. Bọn họ như tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Vậy coi như không ổn. Vì vậy bọn họ trực tiếp rút lui cách nơi này. Chờ Hạ Minh một đoàn người rời đi nơi này về sau. Hạ Minh chính là trở lại chỗ mình ở. Hạ Minh xếp bằng ở phía trên ngọn núi này. Tại bên trong ngọn núi này, hắn đã bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này rất mạnh, người bình thường cũng rất khó xâm nhập hắn nơi này. Đây cũng là vì ngăn ngừa hắn tại luyện công thời điểm bị người khác xông lầm, từ đó ảnh hưởng chính mình. Bây giờ cách cái này khai chiến thời gian đã không nhiều. Chỉ có như thế một ngày, hắn nhất định phải mau chóng tăng lên tự thân thực lực. Hạ Minh ngồi xếp bằng ở đây, gió mát phất phơ thổi, thổi Hạ Minh tóc dài tung bay theo gió. Hạ Minh lẩm bẩm nói, bây giờ trong tay của ta có 7.000 ma tinh, hy vọng 7.000 ma tinh có thể cho ta thừa thế xông lên. Trực tiếp bước vào ly hồn cảnh hai trọng cảnh giới, nghĩ đến đây. Hạ Minh hít sâu một hơi, bàn tay hắn vung lên, liền là có 2.000 ma tinh xuất hiện tại hắn quanh thân. Hạ Minh vận chuyển thể nội linh khí, khẽ quát một tiếng, những thứ này ma tinh, đột nhiên chấn động, chính là bị trong nháy mắt, chấn thành phấn vụn. Ông, một cỗ linh khí nồng nặc tùy theo nhộn nhạo lên, đây cũng là khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, ngay sau đó. Hạ Minh vận chuyển thái cổ hỗn độn quyết, một cỗ đáng sợ hấp lực cũng là tùy theo truyền đến. cái kia linh khí cũng là ào ào tiến vào trong cơ thể hắn. Linh khí nồng nặc điên cuồng tuôn ra nhập thể nội, tại thái cổ hỗn độn quyết chuyển hóa phía dưới, đúng là điên cuồng chuyển hóa làm hỗn độn lực lượng. Cái này hỗn độn lực lượng còn có chút pha tạp, tính không được chính thức hỗn độn lực lượng. Mặc dù là như thế, dạng này lực lượng cũng là so linh khí phải cường đại rất rất nhiều. Cái này chờ lực lượng vừa ra, cực kỳ đáng sợ, là thời điểm trùng kích cảnh giới. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không do dự nữa. Hắn vận chuyển thể nội lực lượng, điên cuồng chính là hướng về cái kia bình cảnh đánh tới. Đáng sợ trùng kích lực, lệnh hắn nguyên bản đã có chút buông lỏng bình cảnh, trong nháy mắt lỏng động, tựa hồ còn chưa đủ. Hạ Minh cau mày, lúc này vận đủ khí lực, đem chung quanh linh khí toàn bộ đều hấp thu đến trong cơ thể mình, lại lần nữa hướng về bình cảnh này trùng kích đi qua. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang trầm vang vọng, cái kia bình cảnh trong nháy mắt phá nát, chỉ bất quá vẫn như cũ là có một lớp màng ở nơi đó cứng chắc lấy. Chỉ thiếu một chút, liền có thể đem cái này sau cùng một đạo bình cảnh cho trong nháy mắt công phá. Lại đến, Hạ Minh giận quát một tiếng, tại tuần này thân thể, 5.000 ma tinh trong nháy mắt xuất hiện. Hạ Minh nghiêm quát một tiếng, một cỗ đáng sợ hỗn độn chi lực dung chuyển, trực tiếp là đem cái này 5.000 ma tinh cho trong nháy mắt chấn vỡ. Chấn vỡ chốc lát, linh khí nồng nặc cũng là tùy theo dung chuyển ra. Cái này dẫn đến không gian xung quanh bên trong đều là tràn ngập cực kỳ linh khí nồng nặc. May ra Hạ Minh bố trí ở chỗ này một cái trận pháp, cái này dẫn đến linh khí căn bản là không có cách tiết ra ngoài. Hấp thu, Hạ Minh vận chuyển thái cổ hỗn độn quyết, điên cuồng hấp thu chung quanh nơi này linh khí. Uống, răng rác, nương theo lấy một đạo nhẹ vang lên tiếng vang hoàn toàn. Sau đó, cái kia bình cảnh phá nát thanh âm tùy theo vang vọng ra. Cái này dẫn đến Hạ Minh thể nội cái kia một đạo bình cảnh trong nháy mắt phân mảnh. Oanh, một cỗ đáng sợ khí tức cũng là tùy theo dung chuyển ra. Hạ Minh thể nội lực lượng trong nháy mắt tuôn trào ra. Ly hồn cảnh nhị trọng, Hạ Minh đều là vì một trong mừng, còn có thể tiếp tục trùng kích. Hạ Minh phát giác được cỗ này linh khí còn có thật nhiều, hắn thậm chí còn có thể tiếp tục đột phá. Nghĩ đến đây, Hạ Minh chính là nhịn không được lại lần nữa đánh thẳng vào. Chỉ bất quá lần này bình cảnh so trước đó muốn kiên cố không ít. Hạ Minh vận chuyển linh khí không ngừng trùng kích đạo này bình cảnh. Thế nhưng là đạo này bình cảnh thì giống như thép, như sắt thép, không nhúc nhích tí nào. Cho dù là Hạ Minh đều là cau mày, chẳng lẽ là ta tự thân tích lũy không đủ? Hạ Minh tự lẩm bẩm, nhưng hắn cảm giác không phải, tự thân tích lũy đã đầy đủ nhiều. Nếu là có thể lời nói, hắn hoàn toàn có thể xông vào cảnh giới cao hơn. Rõ ràng là hắn hiện tại lực lượng còn có chút không đủ. Mặc dù như thế, Hạ Minh cũng là không có cứ thế từ bỏ. Hắn không ngừng trùng kích cái này ly hồn cảnh ba trọng cảnh giới. Rất nhanh, một ngày chậm rãi qua. Ngày hôm đó trong thời gian, Hạ Minh tại điên cuồng xông vào ly hồn cảnh ba trọng cảnh giới. Theo một ngày này đến, toàn bộ Thiên Đạo Học Viện đều là bao phủ lên một tầng hỏa nhiệt bầu không khí. Vô số người cũng đã biết Hạ Minh muốn khiêu chiến Tô Thiên Mạc sự tình. Bởi vì việc này nhi lần lượt truyền đi, cái này dẫn đến rất nhiều người đều là không khỏi kinh hãi. Tô Thiên Mạc, đây chính là đệ tử cấp cao, thực lực càng là sở hữu giả ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Thực lực cực kỳ đáng sợ, vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà ý đồ khiêu chiến Tô Thiên Mạc. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao muốn? Chẳng lẽ không biết mình cùng Tô Thiên Mạc ở giữa chênh lệch a? Cái này Tô Thiên Mạc cũng không phải Lâm Chi Sơ, thể loại giả sử